Princess Snow and Prince I. Chương 11, Snow tái xuất thế giới đêm. Góc truyện audio.com. Nhỏ sang phòng nó, cốc cốc, ai ơi, nhỏ gõ cửa phòng nó. Một sự im lặng tuyệt đối. Cốc cốc, ai ơi, nhỏ vẫn gọi nó, im lặng, cốc cốc, ai ơi, im lặng, chả lẽ ngủ rồi sao? Không lý nào nó lại ngủ sớm vậy. Mới 9 giờ thôi mà. Cài, tao vào nha, nhỏ mở cửa phòng nó. Vắng tanh, không một bóng người, ủa, nó không có trong phòng. Chả lẽ lại đi đâu rồi? Nhỏ ngạc nhiên, reng reng reng, alo, nhỏ nhấc máy, rồi tớ đến ngay mà. Bye, nhỏ cúp máy, chắc nó đi đâu rồi. Thôi kệ nó đi, nhỏ ra ngoài, lấy xe phóng đi luôn. Chị biết lái xe mà cứ giấu không à, bang circle. Dầm không khí trong ba đang náo nhiệt thì một tiếng động vang lên. Tất cả đều nhìn lại chủ nhân gây ra tiếng động đó. Là một cô gái mang dáng vẻ vô cùng lạnh lùng và băng giá. Cô mặc một chiếc áo crop top có in hình đầu lâu giữa áo. Quần kaki đen, giày Nike đen, đội chiếc mũ lệch, mái tóc nâu hạt rẻ xóa tự nhiên. Cổ đeo vòng có cây thập thánh đen. Một bên tai đeo cây thập thánh đen. Một bên đeo hình đầu lâu, đặc biệt trên khuôn mặt hoàn mỹ đeo một chiếc mặt nạ đen có hình bông tuyết tượng trưng cho Snow. Tất cả người trong ba đều e dè khi nhìn thấy nó. Nó lạnh lùng lại bàn, lấy một ly vodka uống. Này cô em, làm gì mà ngồi đây uống một mình vậy? Đi chơi với anh, bao tiền một đêm vậy? Một tên đi lại, định sờ mặt nó thì... Giác, á, hắn ta la lên khi bị nó cầm tay bẻ ngược ra sau. Mày chán sống rồi à, nó cất giọng lạnh băng. Cái gì, hắn ta lắp bắp, giờ mày muốn sao, một biến, hai ăn kẹo đồng, mày là ai mà dám làm cả nơi này hả? Hắn ta vẫn ngoan cố, mấy người trong ba đều thầm thương xót cho hắn ta vì dám động vào nó. Tao là ai hả? Nó nhếch mép cười. Vậy có vẻ như mày chọn phương án hai nhỉ? Từ trong người nó rút ra một khẩu súng đen có in hình bông tuyết trắng và ở gần đầu súng có đề chữ Snow. Pet Snow, hắn ta ngạc nhiên, mặt tái mét, giờ mày biết cũng muộn rồi. Nó lạnh lùng nói, cạch đạn đã được nạp lên, cây súng đã được chĩa vào hắn ta. Giờ mặt hắn ta tái xanh, không còn giọt máu, rầm, khoan đã. Cách chương,